Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 18 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Không làm như vậy thì còn có thể làm được gì khác nữa chứ? Chẳng lẽ nhảy ra nói thằng tiểu tạp chủng kia không phải là con của Lục Gia Tân, sau đó khiến thế giới truyền thông ham muốn tìm tòi nghiên cứu, để cho bọn họ dùng sức ép dư luận buộc hai người bọn họ đi làm một kiểm tra giám định ADN hay sao? Nếu như vậy, chắc chắn sự thật hai người bọn họ có quan hệ chú cháu ruột thì sẽ bị bại lộ. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà hai mẹ con bọn họ đã có cảm giác ngày tận thế ập xuống đầu. Không được, tuyệt đối là không thể để cho người bên ngoài hỏi về bản kết quả giám định ADN này được. Nếu không, hai mẹ con bọn họ chắc chắn sẽ bị lật tẩy hoàn toàn, không thể trở mình được. Trong đám đông, ông cụ Trần nheo mắt nhìn cháu ngoại đứng cạnh, lông mày nhíu chặt. Thằng bé thật sự là con của cháu sao? Lục Gia Tân vỗ đầu, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đột nhiên xuệ ra năm ngón tay ở trước mặt, lẩm bẩm nói. Năm ngón tay cũng có thể mang thai được sao? Vậy thì cũng chết tiệt quá đi. Hơn nữa, nếu thật sự có thể sinh ra được con, chết tiệt thì cũng phải là mình sinh con mới đúng. Sao lại đổ lên đầu của Dương Tâm rồi? Khoe miệng ông cụ giật giật hai cái dữ dội, sau đó đánh vào sau ót của Lục Gia Tân một cái, giận dữ, mắt trắng nói. Thằng danh khốn nạn này, mày nói năng tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Ông hỏi mày, vào cái đêm 7 năm trước mày có chạm vào người phụ nữ nào không? Lục Gia Tân khổ sở vò đầu, gương mặt bất hạnh. Chết tiệt, cháu cũng không biết, cháu chỉ nhớ mỗi đêm hôm đó sắp xếp cho anh cháu một người phụ nữ, còn những chuyện khác cháu cũng chẳng nhớ gì hết. Ông cụ tức giận quát lên. Thật đúng là một kẻ lỗ mãng, không thừa hưởng nửa điểm khôn khéo giàu hoạt nào của thằng bố mày. Mày nhớ kỹ lại cho ông già này. Nếu như không tìm ra được nguyên nhân thì mày ngoan ngoãn cưới con bé này vào cửa đi. Lục Gia Tân ôm mặt, vắt óc suy nghĩ, chăm chốc lát, cũng không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt đào hoa nheo lại. Đêm hôm đó cháu đã bị đánh thuốc không nghiêm trọng như anh cháu, cho nên đã không bảo vệ sĩ đi tìm phụ nữ cho cháu. Cháu là một mình nằm ở trong phòng mê man ngủ thiếp đi. Cháu có nhớ mang máng hình như có một giấc mộng xuân. Mơ thấy mình đang ở trên người của một cô gái, nhưng lại rất chân thực. Ông ngoại, chẳng lẽ đêm hôm đó cháu thật sự đang ngủ cùng với một người phụ nữ sao? Hại Dương Tâm rồi sao? Ông cụ hung ác trợn mắt nhìn Lục Gia Tân, nghiêm nghị nói. Lần nào hỏi mày cũng là ấp a ấp úng. Hóa ra đêm hôm đó làm chuyện mất dạy còn coi là mộng xuân. Hai người hại mình, hai người hại mình rồi. Mày đi về nhà cùng với ông, lăn đến từ đường quỳ ba ngày tự hối lỗ trước đi. Không phải, ông ngoại, chuyện này có liên quan đến máu mù của nhà họ Lục cháu, cho nên điều tra kỹ lưỡng, đúng không? Không chừng hai đứa khốn kiếp bày trò quái đản. Cháu vẫn không tin đêm đó cháu đã ngủ cùng với Dương Tân. Nhóm anh em gặp nhau, Tân là bảo cháu là xử nam đấy. Có phải là nòi giống của mày hay không thì đến gặp hỏi anh mày là biết. Nó ở Hải Thành một tay che trời, cũng không tin là nó lại không tra được một chút manh mối gì. Không được. Lục Gia Tân dậm chân tại chỗ. Nếu anh ấy biết cháu làm hại con gái nhà người ta, sẽ lột da cháu mất. Suốt 7 năm qua, anh ta luôn sống ở trong nơm nớp lo sợ, im lặng không dám nhắc đến cái giấc mộng xuân đêm đó. Chỉ sợ mộng xuân trở thành sự thật, bản thân mình thật sự đã ngủ với cô gái nào đó, xuất ra một bóng nào đó. Mấy năm nay, anh ta ngày nào cũng cầu thần bái Phật, cầu nguyện bản thân mình vẫn là xử nam. Hàng nghìn hàng vạn đừng xuất hiện cái chuyện kia ở trên người một tân binh như mình, làm ra chuyện mất dạy hay con gái nhà người ta như vậy. Nhưng một phen náo nhiệt ngày hôm nay, anh ta lại trở thành tấm bia đỡ đạn lớn nhất. Không hiểu tại sao lại lòi ra một đứa con 7 tuổi đã đành, lại còn trêu chọc một người phụ nữ kinh khủng như vậy. Chết tiệt! Ông ngoại, cháu là cháu ngoại ruột của ông, phải không? Xem xét việc cháu có thể hiếu thuận với ông nhiều năm qua. Ông giúp cháu đi mà. Giúp cháu rời khỏi Hải Thành, chỗ này thật sự không thể tiếp tục ở lại được nữa rồi, mất mạng như chơi đấy. Ảo tường! Ông cụ trừng mắt liếc anh ta một cái, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của anh ta, lôi anh ta đi ra khỏi đám đông. Về nhà họ Lục trước đã, đầu đuôi câu chuyện như thế nào nói sau. Lục Gia Tân sắp khóc, anh ta cảm thấy chuyện mình tỏi ra một đứa con 8-9 phần là rắc rối. Một khi trở về nhà họ Lục, đời anh ta cũng sẽ đừng hòng chối bỏ. Ở bãi đỗ xe ở bên ngoài trời phía xa, bên trong một chiếc xe thương vụ Rolls Royce bàn dài. Sau khi Đoàn Ninh nhận được điện thoại, nói với Lục Gia Bách ở phía sau xe. Hai thằng nhóc này xuất hiện ở trước cổng tòa án, cầm lên 500 tờ kết quả giám định ADN có đóng dấu công chứng, tung tin Gia Tân và Tùy Ý là có quan hệ bố con. Lục Gia Bách hơi cúi đầu, toàn thân tỏa ra hàn ý lạnh lẽo, khiến cho nhiệt độ ở trong xe giảm xuống đến mức đóng băng. Lục Gia Tân đã trở về, cậu ta đã biết thân thế của Tùy Ý, vậy tiếp theo há chẳng phải sẽ lấy người phụ nữ này sao? Chỉ mới nghĩ đến mà thôi, trái tim của anh ta như bị bóp nghẹn lại. Không đau, nhưng lại giống như là cổ họng bị bóp nghẹn, cái cảm giác hít thở không thông. Hóa ra trong lúc không hề hay biết, người phụ nữ kia đã có ảnh hưởng sâu sắc đến anh như vậy. Cô đã đâm xuyên da thịt của anh, bắt đầu xâm nhập vào bên trong xương tủy, máu và linh hồn của anh. Không, không thể tiếp tục nhớ đến được nữa. Có một số dục niệm, một khi đã giải phóng ra thì không bao giờ có thể cứu vãn được. Thân phận giữa hai người bọn họ quá khó xử, không cho phép anh có bất cứ suy nghĩ xấu xa nào hết. Dù cho anh không để ý đến thanh danh của mình, nhưng anh cũng cần phải vì thanh danh của cô mà cân nhắc. Hai người bọn họ là tuyệt đối không thể ở bên nhau, tuyệt đối là không thể. Đoàn Ninh quan sát anh một hồi, cố gắng trấn an nói. Cô ấy không hợp với Gia Tân cũng chưa chắc sẽ lấy cô ấy. Anh còn hy vọng, những năm gần đây, anh xông pha thương trường, không sợ hãi bất cứ điều gì, nên cũng cho bản thân một phần tự tin và hy vọng. Lục Gia Bách chuyển động cái cổ cứng nhắc, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn nói. Về công ty, bây giờ không phải là lúc thích hợp để tôi ra mặt, chỉ mong cô ấy có thể tiếp nhận được sự thật này, cũng chỉ mong cô ấy sẽ có một cái mái ấm hạnh phúc. Đoàn Ninh mở miệng, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, khởi động xe nghênh ngang rời đi. Ở một góc khác ở trong bãi đỗ xe, Trần Tuyến ngồi vào trên ghế lái, kinh ngạc nhìn. Nghe hai người bàn tán qua đường về Dương Tâm. Mấy năm nay bên ngoài đều đồn rằng Giang Đại Tiểu Thư mang thai con trai ngoài giá thú của giám đốc Lý của tập đoàn Hải Thụy. Bây giờ lại đồn ra tin là con trai của cô ta là con của Lục Nhị Thiếu. Thật sự đúng là và bôm bốp vào mặt tất cả mọi người. Chẳng thế thì sao? Lúc trước nói cô ấy sao chép, kết quả cô ấy là Huyền Dương. Lúc sau lại nói cô ấy sinh ra một thằng nghiệp chướng, kết quả con trai của cô ấy lắc mình biến hóa, trở thành con của Lục Nhị Thiếu. Bên ngoài đều đang nói xấu cô ấy, kết quả bị cô ấy vả đôm đốp. Dù sao thì hôm nay tôi cũng đã bị vả mạnh hai cái, sau này không dám xem thường Giang Đại Tiểu Thư này nữa đâu. Trần Tuấn nắm chặt lấy vô lăng, bàn tay và những khớp xương rõ ràng trở nên trắng nhợt. Anh vẫn chậm một bước rồi sao? Vẫn là hôm nay định đưa Tâm Tâm về nhà ăn cơm. Có thể định lễ đính hôn ở trên bàn cơm luôn, nhưng hôm nay anh phải lấy thân phận gì để dẫn cô về nhà đây? Quay về chung cư Thịnh Cảnh, Dương Tâm trực tiếp kéo con trai vào trong phòng sách, ném cậu nhóc vào trên ghế sofa, sau đó móc ra từ túi sách một tờ giấy nhăn nhúm, ném vào trên mặt cậu nhóc, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói đi, cái này là trò đùa quái đản của con có đúng không? Con phải nghĩ cho kỹ. Nếu một ngày nào đó, Lục Gia Tân bị lão nương phế, thì tất cả đều là do con ban tặng đấy. Ác như vậy sao? Cái người kia dù sao cũng là ông già của cậu mà. Nhóc con mặc dù luôn miệng nói phải phế cái tên khốn nạn đấy, nhưng loại chuyện đại nghịch bất đạo này chỉ là giới hạn ở trong suy nghĩ mà thôi. Cậu ngốc chưa bao giờ có ý định sẽ biến suy nghĩ thành hành động. Nhưng nhìn bộ dạng của mẹ cậu nhóc lúc này như châm ngòi thuốc nổ, e rằng người bố vô lại kia của cậu nhóc sẽ phải nếm đau khổ rồi. Vào như lúc này, cậu nhóc vẫn biết tốt nhất không nên mở miệng, càng nói càng hỏng bét. Dương Tâm thấy cậu nhóc im lặng không nói, hít sâu một hơi, nhịn xuống cơn xúc động, muốn một phát ném nó vào tường. Cô nhanh chân đi đến bàn sách, với lấy chiếc laptop ở trên mặt bàn bật lên. Sau khi đăng nhập vào trên phần mềm chat, cô tìm thấy ảnh đại diện của Cuồng Thiếu và nhấp vào. Bên trong có một số bản ghi trò chuyện, còn có một tệp ngoại tuyến. đứng ở trước bàn do dự vài giây, sau đó cô cắn răng nhấn chuột mở cái tệp kia ra. Lọt vào trong tầm mắt là mấy chữ bản kết quả ADN vô cùng bắt mắt. Sau khi xem xong nội dung ở bên trong, hai chân cô mềm nhũn ra, cả người ngã ngồi trên ghế. Nhìn thấy câu sau khi giám định kết luận về mặt sinh học hai người có quan hệ bố con, toàn thân cô khẽ run lên. 7 năm cô tìm tên chó má này ròng rã 7 năm trời, bản sao cô lật tung ngay cả ngân hàng mẫu máu vẫn không thể tìm ra được hắn ta. Hóa ra hắn ta là người nhà họ Lục, nhà họ Lục có quyền có thế. Mẫu máu của con cháu các đời sẽ không được đưa vào cơ sở dữ liệu của ngân hàng máu của công an. Đây chính là lý do anh ta may mắn thoát khỏi kiếp nạn 7 năm. Bây giờ đã bị cô bắt được. Dương Tùy Ý đã bị ánh mắt lạnh lẽo của mẹ dọa sợ, vội vàng tiến đến ôm lấy cô, run giọng nói. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng xúc động, đừng vì một tên đàn ông chó má mà dính đến pháp luật bây giờ khiến cho bản thân phải ngồi tù cả đời. Mẹ bớt giận, bớt giận. Dương Tâm cúi đầu nhìn cậu nhóc, dùng ánh mắt lạnh lẽo dùng giọng nói không nhiệt độ nói. Mẹ sẽ không sống chung với bố con thằng khốn nạn này đâu. Nếu như con muốn nhận tổ quy tông thì bây giờ cút đi. Ông nhãi con này cũng sắp khóc, gắt cao ôm chặt lấy mẹ, nức nở nói. Tâm, chị Tâm, đời này em chỉ nhận chị thôi. Cũng chỉ có chị mà thôi, cái tên khốn nạn kia chẳng liên quan gì đến con hết. Mấy năm không có bố, ông đây vẫn còn sống tốt. Nhưng nếu như không có mẹ thì không được, con sẽ chết đói. Tay nắm cửa bỗng chuyển động, cửa phòng sách mở ra. Dương Tùy Tâm từ trong khe cửa chui vào, nhìn thấy anh trai đang ôm lấy mẹ khóc nức nở. Cô bé cũng vội vàng đi đến, ôm chặt lấy một bên hông của mẹ. Mẹ, chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, để cho bố Tuấn tiếp tục làm bố của chúng con. Nếu không, hai người âm thầm đi đăng ký kết hôn. Bọn họ quản trời quản đất, còn có thể quản được chuyện hai người đóng cửa, phòng sinh hoạn hoạn hay sao? Dương Tâm không khỏi giật giật quấy miệng, bị con gái chọc cười, phẫn nộ trong lòng cũng tiêu tan không ít. Bây giờ kết quả giám định ADN đang sôi sục, Trần Tuấn hẳn là đã nhận được tin rồi. Có lẽ anh ta bây giờ còn khó chịu hơn cô, nhưng cô cũng chẳng thể làm được gì cả. Trước hôm nay, có lẽ cô còn có thể ảo tưởng tương lai có một ngày gả cho anh, nắm tay đồng hành cùng với anh, tiến đến một cuộc hôn nhân viên mãn. Nhưng hôm nay lại có tin tuồn con trai của cô là con của anh em họ anh, dù cô có mặt không biết xấu hổ, không sợ thành kiến của thế gian thì cũng không có dũng khí chung sống với anh trong phần đời còn lại. Dù cô có bị người đàm tiếu, bàn tán không sao cả, nhưng cô không thể giữ Trần Tuấn, một người khiêm tốn mẫu mực, thanh cao như ngọc, như thần linh ở cạnh cô, được cùng nhận những lời chỉ trích chửi bới được. Người đàn ông ấy đã cứu cô trong lúc nguy nan, giúp cô thoát khỏi khó khăn, nhưng chỉ cần cô vẫn còn một chút lương tâm, cô không nên quấy rầy anh, làm ô uế thanh danh của anh được. Thanh danh, Tùy Ý, Tùy Tâm, cô vừa mới gọi tên của hai đứa, vừa đưa tay xoa đầu của bọn chúng chậm rãi nói. Về sau gặp Trần Tuấn, các con phải đổi cách xưng hô, đừng gọi chú ấy là bố Tuấn nữa. Chú ấy là chú họ của các con, gọi chú ấy là bố, sẽ là người nhà của họ Trần khó xử, cũng khiến cho nhà họ Lục lúng túng. Dương Tùy Tâm mở miệng muốn phản bác đôi câu, nhưng lại bị ánh mắt của Dương Tùy Ý ngăn lại. Vâng, chúng con sẽ nghe lời mẹ. Dương Tùy Tâm đưa tay đẩy bọn họ ra, từ trên ghế đứng dậy. Đừng làm ồ ở trong phòng sách này nữa, đi ra ngoài thôi. Cô Trần Uyên với cô Huyền Cần vẫn còn ở bên ngoài của phòng khách đấy. Phòng khách sao? Cô bé khoát tay mẹ cười hê hê nói. Mẹ, con đói rồi, con muốn ăn thịt xào xả ớt. Biệt thự của nhà họ Lục ở trong phòng khách. Lục Gia Tân quỳ ở trên thảm, nơm nớp lo sợ nhìn về phía mẹ và anh trai đang ngồi trên ghế sofa. Cổ tay của bà Lục bó thạch cao, chân cổ còn đeo băng vải, nhấc trọn cánh tay lên. Nhìn qua đã biết là bị thương rất nghiêm trọng. Nếu không phải tuồn ra kết quả giám định ADN của Lục Gia Tân và vật nhỏ kia, thì chỉ bằng chuyện Dương Tâm làm cho bà bị thương thành ra như vậy, bà ta chắc chắn sẽ đi đến cục cảnh sát báo Dương Tâm cố ý gây thương tích. Nói đi, 7 năm trước, rốt cuộc em có chạm vào cô ấy hay không? Người mở miệng là Lục Gia Bách, ngữ điệu nhẹ nhàng, nghe không ra đang cảm xúc. Lục Gia Tân rụt cổ một cái, nhút nhát mở miệng nói. Đêm hôm đó em đã bị hạ thuốc không nặng bằng anh. Thực sự em không đi tìm phụ nữ, em ở trong phòng ngủ miên man cả đêm. Nhưng mà trong đêm hình như có mơ một giấc mộng xuân, mới thấy bản thân hóa thành dã thú một lần. Nhưng thật sự đấy chỉ là một giấc mộng xuân mà thôi. Ngày hôm sau tỉnh lại, trong phòng chỉ có một mình em thôi. Thật đấy. Trán của Lục Gia Bách nổi đầy gân xanh, bảo sao những năm nay anh chắc chắn đến chuyện này. Tên khốn kiếp cứ im lặng không nói, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Hai con gái nhà người ta còn coi việc của mình làm là một giấc mơ. Thực sự là rất hoang đường. Bây giờ thật sự đã rành rành ở trước mắt, cô ấy đã sinh con của em ra rồi. Không đúng, trước hai đứa nhóc này còn có một bé gái nữa. Chết tiệt. Không đợi anh trai nói xong, Lục Gia Tân bỗng từ dưới đất nhảy dựng lên. Hai đứa sao? Cô ấy sao lại có thể sinh được? Quỳ xuống. Lục Gia Bách khẽ quát. Lục Nhị Thiếu vẫn rất sợ người anh cả này, vì anh quát một tiếng lại ngoan ngoãn quỳ xuống. Anh à, anh định giải quyết chuyện này như thế nào? Hay là nói thế này, anh muốn em phải làm như thế nào đây? Làm như thế nào sao? Lục Gia Bách hơi cúi đầu, che giấu tình cảm sâu nặng cùng với không can tâm. Bàn tay đút ở trong túi quần, chậm rãi siết chặt thành nắm đấm. Anh biết, hôm nay chỉ cần anh nói ra câu kia thì cả đời này sẽ chẳng còn hy vọng nữa. Nhưng là một chủ gia đình, anh không thể không nói, không thể không làm được. Cô ấy sinh cho em một trai một cái, nếu như cô ấy đồng ý gả vào trong nhà họ Lục thì em... Không! Lục Gia Tân phản ứng rất dữ dội. Người phụ nữ kia lạnh như băng, còn có một bụng suy nghĩ xấu xa, em không cưới cô ta đâu, muốn cưới thì anh đi mà cưới. Lục Gia Bách mở miệng, suýt nữa đã bật thốt lên nói, được, nhưng sự kiềm chế mạnh mẽ mới khiến cho anh ta không mất đi lý trí. Chuyện này không phải là do em nói là được, em cũng không có tư cách quyết định, anh sẽ đi tìm Dương Tâm nói chuyện, nếu cô ấy không chịu gả vào trong nhà họ Lục, vậy thì coi như là thôi, nhưng nếu cô ấy đồng ý gả thì em... Nếu muốn gả thì em cũng không cưới. Vẫn là câu nói cũ, muốn cưới thì anh đi mà cưới. Dù sao anh muốn lấy em gái của cô ta thì cứ cưới cả hai là được. Không được. Bà Lục từ trên ghế sofa đứng phắt dậy. Hai anh em các con, ai cũng không được cưới nó. Bà ta đã kết thù oán với người phụ nữ này. Đời này đừng mong trông cậy cô ta sẽ coi mình là mẹ chồng mà hiếu thuận. Khắp thế giới có bao nhiêu tiểu thư khuê các, có tài, có dáng, có giáo dưỡng, cái gì cũng cần đều có đủ cả. Bà ta thật sự không muốn cái loại phụ nữ không coi ai ra gì, ra tay bẻ gãy cổ tay của bà ta trước cửa nhà họ Lục. Lục Gia Bách đứng lên, ngước mắt nhìn về phía bà Lục, nhẹ giọng nói, ý của mẹ là không chịu nhận hai đứa nhỏ kia sao? Mặc kệ, để cho bọn họ lưu lạc ở bên ngoài sao? Bà Lục nghiến răng, dữ dằn nói, hai đứa con hoang không có giáo dưỡng, không xứng bước vào cửa của nhà họ Lục chúng ta. Mỗi tháng đưa cho chúng nó một ít tiền sinh hoạt, bảo bọn chúng tránh xa nhà họ Lục chúng ta ra, đừng có làm ô uế cổng của nhà họ Lục chúng ta. Lục Gia Bách cười một tiếng, chuyển ánh mắt nhìn về phía Lục Gia Tân lại hỏi, còn ý em như thế nào? Cũng không muốn nhận mẹ con của họ sao? Mặc kệ bọn họ lưu lạc ở bên ngoài sao? Lục Gia Tân mấp máy môi cấn răng nói, Em không muốn dính đến người phụ nữ lạnh như băng đấy đâu. Em không thể để cho chúng nó thân phận trưởng nam, trưởng nữ được. Đưa chúng nó về gia tộc sẽ chỉ khiến cho chúng nó bị bàn tán chỉ trích mà thôi. Vì gia tộc sòng thứ coi thường, anh yên tâm. Nếu như chúng nó thật sự là con của em, thì em sẽ nuôi dưỡng chúng nó, nhưng không thể mang chúng nó về nhà họ Lục được. Tốt lắm! Lục Gia Bách chẳng những không hề tức giận mà còn cười nhẹ nói. Nếu hai người đã không muốn đưa bọn họ về nhà họ Lục, vậy thì tôi sẽ không coi chúng nó là cháu trai và cháu gái nữa, cũng sẽ không coi chúng nó là máu mủ anh em trai mình nữa. Trong lòng của bà Lục dâng lên một tia cảnh giác, bà ta luôn cảm thấy lời nói của anh có vấn đề. Còn có ý gì? Còn không coi chúng nó là cháu trai và cháu gái, chẳng lẽ là muốn coi chúng nó là con riêng sao? Lục Gia Bách cười không nói, bà Lục càng lo lắng, nghiêm nghị cảnh cáo nói. Lục Gia Bách! Mẹ không cho phép con có những suy nghĩ không an phận, nó sẽ hủy hoại con, hủy hoại nhà họ Lục. Hai mắt Lục Gia Tân trừng lớn, hơi kinh ngạc nhìn về phía anh trai. Ông nhõi này không phải là định lấy Dương Tâm đấy chứ, nếu như thế thì quá tuyệt rồi, anh ta không phải chịu trách nhiệm nữa rồi. Bà chủ, người phụ trách phòng y tế đã đến rồi ạ.

chỉ dám coi anh là bạn mà đối xử. Em muốn sau này chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn. Đời người ngắn ngủi, đừng khiến cho nó thêm ưu phiền nữa. Mong năm tháng bình yên, quãng đời còn lại an nhiên. Tin nhắn gửi đi đã được hơn nửa tiếng, nhưng đối phương vẫn chưa trả lời lại. Lại qua một tiếng vẫn không thấy hồi âm. Thế là Dương Tâm biết lần này Trần Tuấn thật sự đã bị tổn thương rồi. Nếu hai đứa con của cô là máu mủ của bất cứ người đàn ông nào khác, anh nhất định sẽ không từ bỏ dễ dàng. Nhưng người kia là Lục Gia Tân, là anh em họ của anh. Nếu như anh tiếp tục theo đuổi cô, vậy anh đặt em trai mình ở đâu? Đặt người thân của hai nhà họ Trần Lục ở đâu? Trần Tuấn chung quy vẫn là Trần Tuấn mà cô biết, tỉnh táo và lý trí. Ba ngày sau đó, Dương Tâm cũng không ra ngoài, mặc kệ những lời đồn thổi ở bên ngoài tiếp tục bay xa. Mấy ngày nay, người nhà họ Lục không đến tìm cô, cũng không chủ động đi tìm bọn họ. Một chuyện lớn như vậy bị chọc ra, chính xác vẫn cần phải cho nhau một khoảng thời gian để thích ứng. Tập đoàn Lục Thị, quán cà phê. Đỗ Như Linh cẩn thận dè dặt nhìn Lục Thanh Thanh ngồi ở phía đối diện, thờ hỏi. Cô ba, bàn vẽ của tôi như thế nào? Cô có hài lòng không? Hài lòng? Lục Thanh Thanh nhớ mày, đây là cái thứ rác rưởi gì vậy? So sánh với bản thiết kế của Dương Tâm, quả thật đúng là khác biệt một trời một vực, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Người phụ nữ kia của bậc thầy huyền sư, sớm biết như thế thì trước đây cô ta không kén cá chọn canh, bỏ lỡ tác phẩm tuyệt vời đó rồi. Nếu cô ta mặc bộ lễ phục kia lên, nhất định sẽ có thể khiến cho mọi người xung quanh phải trầm trồ, trở thành người khiến cho tất cả mọi người phải ghen tị ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã đóng băng rồi, cô ta làm gì còn dũng khí mà liếm mặt đến cầu xin Dương Tâm. Nói Dương Tâm tặng cho cô ta quyền sử dụng của bản thiết kế, cũng là do người phụ nữ trước mặt này, bởi vì đố kỵ với tài năng của Dương Tâm, xúi dục giật dây cô ta, cho nên bây giờ mới rơi vào cục diện khó xử như vậy. Cô Đỗ, đây là buổi lễ trưởng thành của tôi, mặc buổi lễ phục cũ rích lỗi thời này, sao có thể trở thành tâm điểm của toàn trường được? Là một nhà thiết kế, cô không phải ngừng sáng tạo, đổi mới mới đúng chứ. Đừng cứ mãi dậm chân tại chỗ, sẽ rất dễ bị đào thải đấy. Nụ cười trên mặt của Đỗ Như Linh cứng đờ, sáng tạo đổi mới, giống như là Dương Tâm có thể thêm yếu tố gợi cảm, hở hang ở trong trang phục truyền thống sao. Mấy ngày nay, cô ta đã thử, nhưng mà chẳng vẽ được cái gì ra ngô ra khoai, rất khó coi. Trừ khi cô ta sao chép ý tưởng thiết kế của Dương Tâm, bằng không thì đời này cô ta cũng không thể thiết kế ra được một bộ lễ phục thời thượng được. Nhổ vào, chết tiệt, tại sao mình lại bắt đầu có cái tư tưởng đi liếm gót người đàn bà kia rồi? À, đàn bà kia đã phá vỡ kiểu cách trang phục truyền thống, sẽ có ngày bị tẩy chay cho mà xem. Cô ta đợi ngày đó. Cô ba, kiểu dáng lễ phục ở trong buổi lễ trưởng thành của cả 10 tiểu thư khuê các đều là như thế này. Cô đương nhiên có thể dùng. Bộp, Lục Thanh Thanh cầm lấy bản vẽ ở trong tay, hung hăng đập xuống mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô có ý gì? Muốn nói tôi không xứng mặc bộ lễ phục phong cách kiểu mới có đúng không? Bản thân cô không có tài năng thiết kế, còn viện lý do tìm cớ. Đỗ Như Linh, trên thế giới này có vô số nhà thiết kế, tôi tùy tiện bỏ ra mấy trăm triệu cũng có thể mời được một người xuất sắc hơn cô. Sắc mặt của Đỗ Linh tái nhợt, cái con nhóc điêu ngoa này có ý gì? Không muốn dùng chung bản thiết kế của mình sao? Nếu như không muốn dùng bản thiết kế của cô ta, thì làm sao cô ta có thể được đề cử là ứng viên cho các buổi lễ thời trang long trọng được? Làm sao có thể giành được danh hiệu nhà thiết kế số 1 đây? Cô ba, cô cho tôi một thời gian thêm một tuần. Tôi nhất định sẽ thiết kế ra được bộ lễ phục khiến cho cô hài lòng. Một tuần sau, Lục Thanh Thanh bỗng cất giọng cao vút, tức giận nói. Buổi lễ trưởng thành của tôi chỉ còn nửa tháng nữa mà thôi. Cô lại bảo cho cô một tuần để vẽ lại. Nếu hiệu quả vừa ý, tôi thì còn tốt. Nhưng nếu không đạt yêu cầu của tôi, đến lúc đó thì phải làm thế nào? Lại cho cô thêm một tuần nữa để vẽ lại sao? Chờ cô vẽ xong thì buổi lễ trưởng thành của tôi đã kết thúc rồi. Đúng vậy, thật sự xin lỗi cô ba. 5 ngày, cho tôi thời gian thêm 5 ngày. Tôi nhất... Không đợi cô ta nói xong, Lục Thanh Thanh đã cầm lấy túi sách đi thẳng ra bên ngoài. Tôi đi tìm người khác, không phiền cô Đỗ nữa. Còn về phần ứng cử viên vào buổi lễ trao giải thưởng thời trang, cô cứ đợi thêm 4 năm nữa đi. Nâng cao tay nghề của bản thân, Nếu không thì đừng nói là 4 năm sau, thậm chí là 40 năm nữa, cô đừng mong sẽ đủ điều kiện được đề cử. Nhìn bóng lưng của cô ta rời đi, Đỗ Như Linh chậm rãi siết chặt bàn tay đặt ở bên hông thành nắm đấm. Đều là do Dương Tâm, tất cả đều là do con đàn bà đê tiện kia. Trước khi ả ta xuất hiện, địa vị của cô ở trong nhà họ Lục đều rất vững chắc. Sau khi ả ta đến, tất cả những tình huống tốt đẹp đều đã bị ả ta phá hỏng. Làm sao có thể nhẫn nhịn được, làm sao có thể cam lòng được chứ? Nếu cô không phải giải quyết ả ta, thì đời này làm sao mình có thể nổi tiếng được chứ? Dương Tâm, Dương Tâm, tàu hận không thể rút gân lột ra, nghiền nát xương mày. Sau khi Lục Thanh Thanh rời khỏi quán cà phê, cô ta trực tiếp đi lên phòng làm việc ở trên tầng cao nhất. Lần này cô ta không có mạo muội xông vào mà đến văn phòng thư ký trưởng để cho cô ấy thông báo rồi mới dám đi vào. Lục Gia Bách đang xem tài liệu, liếc cô ta một cái hỏi. Tìm anh có việc gì sao? Lục Thanh Thanh có hơi khó xử, đầu lưỡi áp sát ở bên má, ậm ừ nửa ngày mới ngập ngừng nói ra một câu. Anh, em rất thích bộ lễ phục do Dương Tâm thiết kế. Cô ta thật sự rất thích, rất thích. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy bản thảo, cô ta đã bị thu hút thật sâu. Lục Gia Bách nhớ mày, cười như không cười nói. Mấy ngày trước không phải còn gân cổ nói bản vẽ thiết kế của cô ấy là sao chép, mặc lên trên người em sợ làm ô uế thanh danh của em hay sao? Giờ lại thay đổi thái độ. Em có thấy rằng là em tự vả mình không? Lục Thanh Thanh mấp máy môi giống như đã hạ quyết tâm, nói thẳng. Chỉ cần anh có thể lấy lại được quyền sử dụng bản thiết kế kia, đừng nói là tự vả, anh bảo em đi xin lỗi Dương Tâm cũng được. Cô ấy là bậc thầy nổi tiếng, cô ấy có năng lực, cô ấy xứng với danh hiệu nhà thiết kế số 1. Em có phải khấu đầu tạ tội với cô ấy cũng không sao hết. Lục Gia Bách nhẹ nhàng cười, chậm rãi hạ giọng nói. Em không phải là con nhóc chanh chua sao? Nói đi. Lần này là ai ở sau lưng xúi giục em, ngoài trừ Đỗ Hiểu Linh ra, còn có thể là ai được nữa chứ? Cái này... Lục Thanh Thanh hơi do dự, cô có nên nói ra Dương Nhã hay không? Ngày nay phát hiện hiểu nhầm của Dương Tân đều là do à đàn bà Dương Nhã kia kích bác ly gián. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, cô ta mới phát hiện hình như bản thân mình đã bị người ta sử dụng như một vũ khí. Làm sao? Bị người khác lợi dụng chẳng những không khó chịu, lại còn định bao che nhận tội thay cho cô ta hay sao? Em mà cũng là thánh mẫu Bạch Liên đấy sao? Không phải đâu. Lục Thanh Thanh cứng rắn, ngữ điệu ngập tràn căm hận nói. Em sai rồi, đem những lời của anh dạy bảo mấy năm nay vứt cho chó ăn. Nghe lời xúi giục của người ta, không phân rõ đúng sai. Lát nữa về nhà em sẽ quỳ ở trong tử đường, tự kiểm điểm lại bản thân. Còn về phần ai xúi giục em, trong lòng anh chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Hỏi em cũng chỉ là muốn em ép nhận được lỗi lầm của mình. Bây giờ em thật sự là biết sai rồi. Lục Gia Bách đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc, đến trước mặt của Lục Thanh Thanh, dừng lại, giơ tay xoa đầu cô, bật cười nói. Những lời dạy bảo mấy năm gần đây vẫn chưa vứt hết cho chó ăn. Tự kiểm điểm thì thôi, đi gặp Dương Tâm, nói lời xin lỗi với cô ấy. Đây là chuyện em nên bắt buộc phải làm. Người ta có thành ý vì em mà thiết kế lễ phục, kết quả là bị em nghi ngờ, đổi lại là ai thì cũng sẽ khó chịu mà thôi. Lục Thanh Thanh khẽ cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Nếu như em nói lời xin lỗi với cô ấy vẫn không chịu trao quyền sử dụng bản thiết kế cho em, thì em phải xử lý như thế nào? Em cứ đến gặp, xin lỗi cô ấy, thái độ thành khẩn một chút, việc còn lại cứ giao cho anh. Thật sao? Đi đi, Đoàn Ninh có địa chỉ nhà cô ấy, em đến gặp anh ta lấy thông tin. Vâng. Căn hộ Thịnh Cảnh, chuông cửa vang lên. Nhị Cáp Tử đi ra mở cửa. Nhị Cáp Tử rụt đầu lại, nằm dạp ở trên mặt đất giả chết. Thật sự coi nó là đồ ngốc sao? Lần nào đi ra mở cửa cũng đều đã bị đạp một cái. Ngay sau đó bay vào trong không trung, tạo thành một đường vòng cung, rồi dầm một tiếng nằm xuống đất. Nếu đã bị rơi rút ra kinh nghiệm rồi, có đánh chết nó thì cũng không đi. Dương Tùy Ý trừng mắt nhìn nó một cái, từ trên ghế sofa xoay người đứng lên, bước ra vào lối vào mở cửa. Sau khi nhìn thấy người đến, cô bé lập tức đóng sầm cửa lại. Toang, người bố khốn nạn sao lại dám đi tìm đến tận cửa thế này? Anh ta e là chưa biết chị Tâm bây giờ tức giận đến mức nào. Lục Tiểu Thiếu đi đến, nhấn mày hỏi. Sao thế, cẩu vật? Dương Tùy Ý chỉ tay vào mắt mèo. Không có mắt sao, từ đi mà nhìn đi. Lục Minh Minh nhón chân liếc nhìn, sau khi nhìn thấy, hai chân như nhũn ra. Là chú khốn nạn, chú ấy tại sao lại đến đây? Dương tùy ý giơ tay, đánh vào sâu ót cậu bé một cái, hung ác nói. Chết tiệt, cậu nhỏ tiếng một tí đi, đừng để cho mẹ tôi nghe thấy. Lục Tiểu Thiếu nhanh chóng che miệng lại, đáng tiếc là quá muộn rồi, giọng nói của Dương Tâm vang lên ở sau lưng bọn họ. Ở đó lẩm bẩm cái gì, không phải có người bấm chuông cửa sao, còn đứng ngây ra đó làm gì, đi mở cửa nhanh lên. Dương tùy ý đập mạnh vào trán và than khóc hai tiếng. Vương bát đàn, ơi là vương bát đàn, đấy không phải là con giúp bố. Mà là bố tự mình tìm đến cái chết, không ai có thể giúp bố được. Xoay tròn nắm cửa, ánh mắt của Dương Tâm lướt qua đầu hai đứa nhỏ và nhìn ra bên ngoài cửa. Thoạt nhìn, cô không nhận ra người kia đứng là ai, cô cảm thấy có một chút gì đó quen thuộc. Anh là... Lục Gia Tân sờ sờ mũi cười, dưới ánh nhìn có vài phần chăm chú, hắn kiên trì nhấc chân đi vào phòng khách. Vậy có thể mời tôi vào trong phòng ngồi một lát được không? Không ai trả lời, Dương Tâm vẫn nhìn anh ta chằm chằm. Lục Gia Tân hơi khó khan một tiếng, có một chút lúng túng vươn tay sờ đầu của Lục Minh nói. Kìa, Minh Minh, sao khi nhìn thấy chú lại không gọi chú là chú hai? Đồ ngốc này, cậu hai của nhà họ Lục không khỏi trừng mắt, quan sát thái độ của Dương Tâm, nhưng vẫn không tìm thấy một chút thông tin nào. Cũng không tệ, vậy mà trơ mắt nhìn hắn báo cáo lại với gia đình. Sau khi bị đánh đập, bị cào xé và bị chút gân, đó là tất cả những gì đành phải gánh chịu. Tôi tìm cái chết. Là anh. Cô Giang cuối cùng đã có phản ứng, không nói gì, quay người lại nói chuyện với chị Nhị Cáp Từ, đang nằm ở trên mặt đất. Ở đây có một đống cặn bã, thường cho mày làm đồ ăn đấy. Nhị Cáp Từ ở trên mặt đất nhảy lên, hơi cong chân một trước, đột ngột nhảy lên, lao thẳng về phía tên cặn bã ở phía cửa. Dương Tiểu Gia và Lục Gia Tân dậm chân, nhanh chóng né qua một bên. Mẹ kiếp, tôi đã gặp qua nhiều người phụ nữ tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ thấy có một người phụ nữ nào tàn nhẫn đến như vậy. Nếu không đồng ý, liền lập tức thả chó cắn ra. Cầu Lục đáng thương còn ngây người, chưa phản ứng kịp, đã bị Nhị Cáp Tử lao về để ở trên mặt đất. Không phải mọi người đều nói là thả chó tiễn khách sao? Mẹ kiếp, dù sao hãy để cho anh ta đi vào rồi mới thả chó chứ. Anh ta đường đường là con trai thứ hai của nhà họ Lục. Vì một con chó để ở trên mặt đất còn ra cái thể thống gì nữa. Nếu điều này lan truyền ra bên ngoài, sau này làm sao hắn dám đi ra ngoài để gặp gỡ mọi người được nữa. Quả nhiên, người phụ nữ này tâm địa xấu xa, dũng cảm đến nỗi ngay cả con chó cũng sợ cô ta. Can tâm tình nguyện bị cô ta sai khiến. Con mẹ nó, chú chó, hạ thủ lưu tình, đừng cắn ở đó, đừng cắn ở đó, tôi chưa thử qua mùi vị của phụ nữ. Nếu mày cắn nó, tao xong đời rồi. Đây là dùng từ ngữ chó má nào vậy? Dương Tâm khoanh tay. Đứng ở cửa ra vào, lạnh lùng nhìn Lục Gia Tân đang bị Nhị Cáp Tử đè lên, liếm, cắn, giày xéo, chế nhạo. Tôi còn chưa tìm anh liền tự vác mình tới đây. Anh thật sự cho rằng tôi không dám xử lý anh sao? Sau khi nói xong, cô lại còn nói với Nhị Cáp Tử. Mày giống đực, anh ta là giống đực, đừng có mà lưu manh. Chỉ cần cắn vào chân thứ ba của anh là hoàn thành nhiệm vụ của mày rồi. Sắc mặt của Lục Gia Tân tái mét, trong tiềm thức muốn phản kháng, nhưng sức mạnh của chó lông vàng trên người quá lớn, bốn chân chống ở trên người hắn, cho dù là có khỏe mạnh đến đâu thì cũng không thể vật nó ra. Nhìn thấy con chó khịt mũi liếm láp ở trên người mình, anh ta thật sự hốt hoảng, lạnh toát cả sống lưng. Chú chó này rất côn, có thể hiểu được lời nói của mọi người. Mặc dù hiện tại nó không thể tìm thấy vị trí của chiếc chân thứ ba ở đâu, nhưng người phụ nữ ở cửa thì lại biết. Nếu cô ta chỉ dẫn, anh ta sẽ không còn mạng nào để trốn thoát. Nghĩ một hồi, bị con chó cắn là hình phạt đau khổ nhất và nhục nhã đến thế nào. Quả nhiên là lòng dạ đàn bà, không phải hắn mặc kệ đồ chơi ở trên người mình. Bay ra bên ngoài đã bị cô ta hãm hại sao? Còn về phần... Được rồi. Anh ta thừa nhận bản thân là tên đầu sỏ, nhưng dường như cô ta cũng không chịu thua thiệt. Chẳng qua cô ta thừa hưởng cái ghen di chuyển quá trội, vậy thì làm sao có thể tính lên lời hay không? Cô Giang đại tử bi, cô Giang xinh đẹp, tổ tông của tôi ơi, chúng ta vẫn còn thời gian để thương lượng, cô muốn cái gì tôi sẽ đưa cho cái đó, được không? Như Cáp Tử quay đầu lại, nhìn chủ nhân một cách đáng thương. Không tìm thấy cái chân thứ ba của hắn, Dương Tâm lạnh lùng liếc mắt một cái, đưa mắt nhìn về phía Dương Tùy ý hỏi. Nếu hôm nay mày thủ tiêu hắn ta, còn có muốn liều mạng với mẹ không? Đứa nhỏ vội vàng lắc đầu, nhưng suy nghĩ lại, lại hung hăng gật đầu. Nếu như mẹ xử lý bố rồi, về sau con không thể làm anh hai nữa. Dương Tâm trực tiếp đá chó. Cút đi. Bên trong phòng, Lục Gia Tân xấu hổ ngồi ở trên ghế sofa, run rẩy nhìn người phụ nữ đang đi về phía mình. Anh ta rất sợ, thực sự là rất sợ. Chân người phụ nữ này có linh hồn của ác quỷ, không thể trấn áp được. Dương Tâm đi tới bên cạnh bàn uống nước, đập mạnh cốc nước ở trên tay xuống bàn, phát ra âm thanh chói tai. Lục Gia Tân lập tức nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn cô như nhìn chim sợ cảnh cong, run rẩy nói. Tôi đêm đó thật sự là không có cố ý. Tôi không có ấn tượng. Tâm, cô Tâm, cô có chắc chắn là tôi đã qua đêm với cô không? Dương Tâm nhẫn nhịn, đè nén cơn giận bốc lên trên người. Đi tới bàn làm việc, lục máy tính xách tay. Sau khi mở máy, đăng nhập tài khoản trò chuyện, lấy ra kiểm định. Đây là tài liệu, anh có thể cầm nó đến chỗ của Triệu An để xác thực. Một tờ giấy sẽ là rõ rành rành. Nếu bất cứ chỗ nào bị can thiệp, anh chắc chắn sẽ có thể nhận ra. Lục Gia Tân không đưa tay ra nhận. Hắn nhìn chằm chằm. Kết quả quan hệ cha con mấy ngày nay rốt cuộc không phải là hoa mắt. Hiện tại nhìn thấy thật là đau đầu. Cô làm thế nào để biết rằng dữ liệu ở bên trong là bị giả mạo? Làm sao cô ấy biết được? Dương Tâm cười lạnh. Bởi vì cô ấy nổi tiếng trong quốc tế. Quên đi, nói thêm cũng vô ích. Tôi sẽ nói lại với anh. Không có gì sai ở trong tờ kiểm tra quan hệ cha con này, mỗi một dữ liệu ở trong đó có thể tương quan với nhau. Và sự sắp xếp rất có trật tự, không thể bị giả mạo, hãy làm theo ý muốn của trái tim. Đó là lựa chọn của anh. Mặc dù tôi không muốn chấp nhận điều này, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, nên không ôm bất cứ tia hy vọng may mắn nào. Lý do tại sao cô ấy chắc chắn rằng Lục Gia Tân là bố ruột của Tùy Ý, ngẫu nhiên là vì cô ấy đang nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo thẩm định và xác nhận rằng không có dấu vết của sửa đổi trong đó. Lục Gia Tân lại ngồi phịch xuống ghế sofa, sắc mặt xám xịt. Trên đường đến đây, anh ta đã giữ một tia hy vọng cuối cùng, cầu mong nghe được từ cô ta là không phải, tôi đã ngủ với anh đêm đó. Con trai của tôi không phải là cốt nhục của anh và anh không có quan hệ gì với mẹ con tôi. Nhưng hiện thực đã là rất mạnh tạt vào mặt anh, rất đau. Cậu hai của nhà họ Lục dường như vô cùng kinh ngạc. Tại sao tùy tiện lại có thể có một đứa nhỏ như vậy? Không đáng xấu hổ sao? Khó chấp nhận như vậy sao? Khi anh ta nói lời này, dòng điệu của Dương Tâm đột nhiên chìm xuống. Nháy mắt cưỡng chế, giống như là một lưỡi dao đóng băng ba thước ở trong hồ nước lạnh ngàn năm, lạnh đến mức không còn dấu vết của nhiệt độ. Dù không quan tâm, nhưng cô ta không thể cứ nhìn con mình bị tổn thương. Đồ chó mắt này mà làm cha, giống như là ngày tận thế sắp đến vậy. Cô có thể không bắt anh ta chịu trách nhiệm, nhưng ít nhất đừng thể hiện ra vẻ đau đớn như cha chết mẹ chết vậy. Nó sẽ làm tổn thương hai đứa bé. Đi đi, từ nay về sau đừng xuất hiện ở trước mặt của ba chúng tôi. Nếu không chúng tôi sẽ giết anh. Từ hôm nay trở đi chúng tôi sẽ sống chết. Đều không liên quan gì đến Lục Gia Tân anh hết. Lục Gia Tân mím chặt đôi môi mỏng, mặc dù đây là những gì anh ta mong đợi, nhưng anh ta luôn cảm thấy bản thân có một chút cặn bã. Không, không nên cảm thấy cặn bã, bỏ rơi con cái thật sự chính là cặn bã. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về chi phí hàng ngày của ba mẹ con cô, tôi sẽ chịu trách nhiệm về chi phí sinh hoạt của ba mẹ con cô sau này. Dương Tâm mặc kệ anh ta, quay người lại bước tới bàn làm việc, sau khi nhặt giấy và bút, nhanh chóng viết lên đó một chuỗi chữ số Ả Rập. Nhìn nick ấy đưa cho mình, Lục Gia Tân có một chút khó hiểu. Cái gì? Đây là cái gì? Dương Tâm vỏ lấy tờ giấy thành quả bóng ném vào trong tay anh. Tài khoản thẻ ngân hàng, đầu tiên chi trả cho chi phí 7 năm qua, tôi không muốn nhiều hơn, 300 triệu. Nếu ngày mai trong thẻ của tôi không nhận được, tôi sẽ mang hai đứa, sẽ gửi đến biệt thự của nhà họ Lục, một mình anh đi mà nuôi. 300 triệu. Con mẹ nó chết tiệt, tại sao cô ấy không hack tài khoản ngân hàng của anh trai mình? Một lần việc lấy đi 3 tỷ là còn dễ hơn đòi mình 300 triệu. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, rối rắm của anh ta, Dương Tâm nhíu mày hỏi, sao, có ý kiến gì không? Không, không. Lục Gia Tân vội vàng nhét viên giấy vào trong túi. Tôi sẽ đi sắp xếp, mong cô thực hiện thỏa thuận, đừng đến nhà họ Lục làm phiền. Đừng có đến đòi gả cho tôi. Dương Tâm buồn cười trong lòng, trên đời này loài đàn ông nào mà cô cũng không thấy được lại gả cho một tên ngốc nghếch như vậy. Cút đi. Lục Gia Tân gần như bỏ chạy, người phụ nữ hám tiền. Tên chết tiệt này nhất định là kẻ thấy tiền là sáng mắt, thấy tiền là kích động, chỉ nghĩ đến tiền ở trong tay. Không được, anh không thể cứ nhìn anh trai mình cưới người phụ nữ hợm hĩnh và coi trọng tiền bạc như thế này về nhà họ Lục. Cô ta không bằng bông hoa sen trắng Dương Nhã. Sau khi Lục Gia Tân rời đi, Dương Tâm thản nhiên nói với Dương Tùy Ý, 300 triệu ngày mai sẽ chuyển vào tài khoản của mẹ, coi như là anh ta bồi thường cho các con. Đừng chọc phá anh ta nữa, tâm tư của anh ta không đặt ở trên người của mẹ con mình. Mẹ đoán anh ta có bạn gái rồi, đừng có mà đi phá đám hôn nhân của người khác, không bị thiên lôi đánh đấy. Hai anh em nhìn nhau chằm chằm, sau khi phản ứng lại, cô gái nhỏ nhảy lên kích động. Nhưng suy nghĩ lại khác, cô rút lại nụ cười ghen tị. Giật giật góc quần của anh trai nhỏ giọng hỏi, vậy em có thể tiếp tục coi chú Tuấn là bố không? Vào buổi chiều, Huyền Cẩn đến biệt thự một chuyến. Ở trong phòng, Dương Tâm dựa vào trên kệ, lạnh lùng nhìn cô, khẽ nói. Nói đi, đã điều tra được gì rồi? Huyền Cẩn chớp mắt, cười toe toét, có một ánh mắt xanh mãnh xuyệt qua mắt cô. Nói ra, Bích Như cũng thật là xui xẻo. Cơ quan tìm kiếm xét nghiệm quan hệ cha con già ở nước ngoài là một ngành trực thuộc tổ chức của bọn em, và em đã nắm được tất cả những bằng chứng và vật chứng. Chị, bây giờ có cần em tổ chức một cuộc họp báo để công bố tất cả những điều này hay không? Dương Tâm mỉm cười. Không vội, còn dựa vào đống tài liệu này, hai mẹ con bọn họ không thể biến mất, nhiều nhất sẽ bị giới truyền thông vây hãm mấy ngày. Nếu không thể làm hỏng việc cơ bản này, trước tiên em nên lưu giữ bằng chứng và đợi sau này bọn họ làm nhiều chuyện đáng chết hơn, chúng ta sẽ tính sổ với bọn họ. Cũng được, dù sao bọn họ cũng không có ý định tha cho chị. Nếu một lần không được, họ sẽ ra tay hai lần. Sau khi thu thập thêm bằng chứng về hành vi vi phạm pháp luật của bọn họ, một lần răng lưới tống hết họ vào tù. Dương Tâm liếc cô một cái, cười nói, chuyện ở đây đã giải quyết xong, em nên trở về Úc đi, cẩn thận một chút, anh trai em phái một nhóm người đến bắt em, đến lúc đó mất hết cả mặt mũi, mất hết cả thể diện. Cô bé Huyền khịt mũi hai cái. Anh của em sợ chị, có chị ở đây anh ấy không dám thô lỗ. Đồng thời, tại văn phòng thuộc tổng bộ Lục Thị, Đoàn Ninh đẩy cửa bước vào. Cô ta vừa đi vừa nói, giám đốc Lục, tôi đã điều tra được việc mà anh yêu cầu tôi điều tra cách đây một thời gian về vụ đầu độc hai cậu bé. Cô Giang đã được yêu cầu làm việc đó, nó thực hiện quá bí mật, lúc điều tra không ít phiền phức, vì vậy mất rất nhiều thời gian để điều tra ra. Xin bỏ qua cho tôi. Lục Gia Bách từ trong đống tài liệu nhìn lên, tầm mắt rơi vào trong túi hồ sơ ở trong tay, nhớn mày hỏi. Đây là chứng cứ sao? Vâng, anh có cần tự mình đọc không? Lục Gia Bách xua tay. Những thứ cô điều tra hẳn không có sai sót, giao cho Dương Tâm đi. Hả? Đoàn Ninh không có đáp lại. Không phải là nên giao cho cục cảnh sát sao, đưa cho cô Giang làm gì? Lục Gia Bách đang chơi đùa với cây bút ở trong tay, nở ra nụ cười xấu xa ở trên môi mỏng, không trả lời câu hỏi. Cô có biết là ai làm lộ bản giám định huyết thống cha con mà Trần Tuấn đã làm hay không? Đoàn Ninh sửng sốt, sau khi cân nhắc một chút, mới cau mày nói. Tôi vẫn luôn cho rằng chính là phu nhân tổng giám đốc làm dò gì chuyện này, nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như không đơn giản như vậy. Lẽ nào có liên quan đến cô Giang sao? Lục Gia Bách xòe lòng bàn tay nói ra, ngập ngừng nói. Tôi không biết, nhưng trong lòng Dương Tâm nhất định sẽ biết rất rõ. Cô ấy nên đi kiểm tra riêng một lần nữa. Cô đưa chứng cứ Dương Nhã mua chuộc người đầu độc cô ấy, để cho cô ấy tự giải quyết chuyện giữa hai chị em họ. Đàn Ninh đảo mắt, sau khi đảo mắt một vòng lớn, không phải là nghĩ đến việc hỗ trợ cô Giang hay sao? Sao lại phải lòng vòng làm gì nhiều như vậy? Lục Gia Bách duỗi tay rút ra một tờ giấy ở trong đống tài liệu, khẽ nói. Đây là giấy thuyên truyền, Dương Tâm đến trụ sở chính, của Lục Thị làm thiết kế, cô đi công bố đi. Đoàn Ninh vươn tay nhận lấy, đại khái nhìn một lượt mới hỏi. Lê Tường đồng ý cho anh sắp xếp người vào sao? Hắn dám không đồng ý sao? Nếu hắn không đồng ý, tôi trực tiếp loại bỏ hắn. Giám đốc Lục không hổ danh là giám đốc Lục, nói chuyện luôn gắt như vậy. Còn ứng cử viên cho lễ hội hóa trang thì sao? Cô cũng báo lên Dương Tâm sao? Cô ấy đã đoạt Vương Niệm cách đây 4 năm. Như thường lệ, cô ấy không thể tham gia năm nay. Giám đốc Lục nhớn mày cười nói, 4 năm trước nàng đoạt Vương Niệm sao? Tôi làm sao mà nhớ là Huyền Dương? Con mẹ nó, anh có thể vô liêm sỉ như vậy? Muốn mọi người bầu lại làm nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới thì cứ nói thẳng. Không ai dám dạo trước đón sau như giám đốc Lục cả. Anh đang cưng chiều cô ấy. Đần Ninh nói thẳng, Lục Gia Bách liếc nhìn cô một cái chế nhạo nói. Không cưng chiều cô ấy, chẳng lẽ là cưng chiều cô? Tôi thèm vào. Đần Ninh phì nhổ, không thể trêu đùa, không thể trêu đùa. Anh luôn muốn khen ngợi cô ấy, ai dám nói không nửa lời. Buổi tối, chung cư thịnh cảnh, Dương Tùy Ý tình cờ tìm giày ở trên hành lang, tiền tay xoay xoay nắm cửa ra một bên, nhìn thấy có một chị gái xinh đẹp đứng ở cửa, cô nhuyễn miệng cười, nhẹ giọng hỏi. Đây là nhà của cô Dương Tâm, xin hỏi chị tìm ai? Khoảnh khắc Lục Thanh Thanh nhìn thấy cô gái nhỏ, cô hơi sửng sốt. Sao lại là em? Người đuổi bắt ngôi sao? Cô định đóng sầm cửa lại. Thấy vậy, Lục Thanh Thanh nhanh chóng duỗi ra một chân qua khe cửa có một chút ngại ngùng. Tôi không phải là cố ý quấy rầy cô. Tôi đến để tìm Dương Tâm, xin hỏi cô có quan hệ gì với cô ấy? Cô gái nhỏ chưa kịp nói thì giọng nói hơi kinh ngạc của Lục Minh đã vang lên ở sau lưng cô. Cô à, sao cô lại ở đây? Cô sao? Vẻ mặt của Dương Tùy Ý đột nhiên trở nên hung ác. Có phải chính là trò chơi đùa quá trớn này đã vứt vả tâm ý của mẹ nó cho chó ăn rồi không? Hóa ra cô là cô ba của nhà họ Lục, thật sự là khách quý hiếm có. Thật đáng tiếc nhà tôi không tiếp đón cô, xin cô quay đầu lại, đi cho, không tiễn. Ngay khi giọng nói cô ấy rơi xuống, giọng nói của Dương Tùy Ý cũng theo đó mà vang lên. Đi đâu? Người nhà họ Lục tới thì nên tiếp đón cẩn thận chu đáo, nhị cấp tử, đi lên liếm cô ấy đi. Lục Thành Thành nheo mắt nhìn ba nhân vật nhỏ trước mặt, là một màu sắc kỳ lạ xẹt qua mắt cô, với hàng lông mày lạnh lùng đồng nhất. Tại sao cô lại nhìn thấy bóng dáng của anh cả trên gương mặt của ba người này cùng một lúc? Một tiếng chó sủa kéo lại những suy nghĩ thất thường của cô. Cô lắc đầu dữ dội, bác bỏ ý tưởng táo bạo và khủng khiếp. Hai đứa còn lại là con của anh hai, chúng nó lớn lên giống với bác là chuyện bình thường mà thôi. Tôi đến đây để xin lỗi Dương Tâm, các người đừng có thả chó cắn tôi. Dương Tùy Ý nheo mắt lại, xua tay ngăn cản nhị cấp tử đang nhìn về phía cô. Cao mày hỏi, có chắc chắn là tới đây để xin lỗi mà không phải đến để gây chuyện hay không? Tốt hơn hết là cô đừng lừa tôi, nếu không tôi sẽ để cho nhị cấp tử cắn chết cô. Cháu bảo mẹ cháu đi ra đây đi, tôi muốn xin lỗi ở trước mặt mẹ cháu. Tùy Tâm, đi gọi mẹ đi. Vâng, được ạ. Một lúc sau, Dương Tâm đeo khẩu trang bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy người đứng ở cửa, cô ta nhớn mày chế nhạo. Thì ra, họ giật là cô ba của nhà họ Lục, Thanh Lịch và Thánh Thiện đến thăm. Xin lỗi chỗ ở của tôi, có mặt tồi tàn không chứa nổi Phật lớn như các cô. Quay người đi ra ngoài, đi cẩn thận không tiễn. Lục Thanh Thanh mím môi, sau khi đứng lên vài giây thì đột nhiên quỳ xuống. Ba đứa nhỏ giật mình vội vàng né tránh. Dù sao cũng có thể nói là nàng cũng là trưởng bối, nhận không nổi cái lại này, ngạc nhiên đứng như chờ chồng. Trong mắt của Dương Tâm hiện lên một tia kinh ngạc. Thực sự là quỳ. Cô đang làm cái gì vậy? Lục Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Tôi sai rồi. Không nên là nuôi tâm địa xấu xa đối xử với cô. Anh trai tôi nói cô là người đã thiết kế bộ lễ phục cho tôi, nhưng tôi lại bị người khác xúi giục mà gây sự với cô. Dám làm, dám chịu. Tôi đã làm chuyện sai thì nên quỳ gối nhận lỗi với cô. Dương Tâm nhìn khuôn mặt xinh xắn tràn đầy về bướng bỉnh của cô, trong lòng không khỏi thở dài. Sau khi qua bao nhiêu chuyện, cô ấy không còn là cô gái hời hợt và thiếu hiểu biết ngày trước. Tại sao vậy phải so đo với một cô gái nhỏ tuổi như vậy? Đứng dậy đi, những lời cô nói với mẹ cô chỉ là lúc tức giận. Tác phẩm nghệ thuật đó vốn chỉ là chuẩn bị cho cô. Nhưng nếu cô không dùng, tôi sẽ biến thành một đống giấy vụn. Thật sao? Lục Thanh Thanh nhìn cô có một chút vui mừng. Vậy là cô tha thứ cho tôi rồi phải không? Dương Tâm bước lên phía trước, vươn tay đỡ lấy cô khẽ nói. Tôi và cô không có ân oán gì, tôi tại sao lại phải hận cô? Bản thiết kế kia đang ở trong tay của mẹ cô, nên cô xem xét làm như thế nào, Không phải là tôi không đồng ý cho cô quyền sử dụng, mà cô nên xem xét mẹ cô có đồng ý cho cô mặc bộ lễ phục đấy hay không. Lục Thanh Thanh giật mình, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, càng hiểu rõ hơn về cô ấy, hiểu rõ ý tứ của cô ấy. Mẹ tôi trong suốt cuộc đời của mình là người phụ nữ mạnh mẽ, không phải và không bao giờ cho phép bất cứ ai vượt qua mình. Có lẽ bà ấy không nhìn ra ưu điểm của cô nên đã từ chối cô theo cách này, chờ đợi cô kết hôn với anh hai của tôi. Nếu cô ba không có việc gì khác để nói, xin mời trở về, hiện tại đã muộn rồi, đi đường không an toàn. Lục Thanh Thanh nhìn cô chằm chằm một lúc, dường như hiểu ra vài điều, mỉm cười. Tôi tin cô. Tôi tin cô không phải là loại phụ nữ hám tiền, và tôi tin rằng cô sẽ không làm giả xét nghiệm quan hệ cha con để lừa gạt bố mẹ tôi. Nếu vừa rồi quỳ xuống chỉ có 3 điểm thành tâm, thì hiện tại tôi thành khẩn nói cho cô biết trước là tôi làm sai, tôi hiểu lầm cô. Biệt thự Lục gia, trong phòng khách, một tiếng nói nghiêm nghị vang lên khắp không gian rộng lớn. Hồ đồ, con gái đó đã sinh ra một cặp trai và gái, cho tên tiểu tử kia. Làm sao mọi người có thể làm ngơ xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Người vừa lên tiếng là ông cụ Trần, trên gương mặt lại nhăn lại đầy tức giận. Ông quan sát được cô gái ấy là người tốt, nếu Trần Tuấn và Gia Bách đều không lấy được cô ấy, vậy ông phải ép thằng nhãi Gia Tân này lấy cô ấy được thôi. Sắc mặt của bà Lục vô cùng xấu, đã hơn nửa tiếng đồng hồ hùng hổ thuyết phục ông lão, nhưng ông lão ngoan cố đến mức không nghe được một lời nào. Bố, thằng Tân đó là cháu của bố, sao bố có thể đẩy nó vào hố lửa? Người phụ nữ đó cư xử tệ bạc và không xứng với con trai của con. Bố đã thấy nghiệp chướng xấu xa mà cô ta gây ra chưa? Đến con không dám động vào nó, huống hồ thằng nhóc này không xứng đáng là con cháu của nhà họ Lục. Ông cụ Trần dùng lấy gậy đập xuống 3 lần, tức giận nói, kiến thức nông cạn, kiến thức quá nông cạn. Hồ thẹn cho cô đất làm bà chủ của nhà họ Lục 30 năm rồi. Vậy mà nhìn người không bằng thằng Tuấn. Thất bại, thật là thất bại. Đi gọi Lục Quốc Đông, bảo nó cút về đây. Lão già này muốn nói chuyện với nó. Một sự bối rối hiện rõ ở trên khuôn mặt bà Lục. Vì bố mình khiển trách trước mặt bao nhiêu con cháu ở trong nhà. Vì sự nông nổi, thiếu hiểu biết. Bà nên cắm mặt vào đâu bây giờ? Bố đừng quên bố chỉ có con là con ruột của bố. Về phần nhà họ Lục, con sợ rằng không thể nhúng tay vào. Hôm nay con liền nói ở đây, dù là thằng Tuấn hay là Gia Bách, Gia Tân đều không được phép cưới người phụ nữ kia về nhà. Nếu để cho cô ta bước chân vào cửa nhà họ Trần hoặc là nhà họ Lục, không bằng để cho con chết đi. Cô... Ông cụ thở dài không ra hơi, toàn thân bắt đầu run lên kịch liệt. Ông ngoại, ông không sao chứ? Lục Gia Bách nhanh chóng đứng dậy đi tới ở trước mặt ông cụ, vỗ lưng vừa mới nói. Đừng kích động, đừng nổi nóng. Mày, con mẹ mày, mày là đại nghịch bất đạo. Nói xong, ông liền trợn tròn mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ông ngoại, bố. Bên ngoài phòng phẫu thuật, một đám đông đang tụ tập ở cửa. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Triệu An bước ra khỏi đó. Lục Gia Bách vội vàng chào hỏi, lo lắng nói. Tình huống của ông cụ thế nào rồi? Triệu An đưa tay xoa xoa lông mày, mệt mỏi nói. Khối ủa sau đầu của ông cụ đã di căn. Tôi lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ càng ngày càng nặng. Cuối cùng sẽ hình thành ung thư não. Ngay sau khi lời này được nói ra, tất cả mọi người có mặt đều thay đổi biểu cảm. Ông Trần vội vàng bước tới, vươn tay nắm lấy cánh tay của Triệu An. Chúng tôi đang sử dụng loại thuốc chống ung thư tiên tiến nhất trên thế giới để ngăn chặn sự lây lan của các khối u. Tại sao nó lại trở nên tồi tệ hơn? Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.